không được nói chuyện với tôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. This is my boyfriend, at hand, Vu Sanh vừa nói xong muốn đi, vừa quay người lại, đã bị Cận Lâm Côn nắm chặt cổ tay. Ngoài cửa có người đi lại ồn ào, cũng có người bận rộn dọn dẹp đồ đạc. Ngày cuối cùng của trại hè, không ai có tâm trạng đi ngủ sớm. Tiếng người rõ ràng và náo nhiệt truyền vào qua cánh cửa. Thính giác đột nhiên trở nên nhạy bén hơn bình thường. Kim dây từng nấc một di chuyển về phía trước. Tiếng thở có chút gấp gáp, xen lẫn nhịp tim đập dữ dội của ai đó. Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm, cả tai của bạn nhỏ đều đỏ ửng, khóe môi mím chặt, lông mày nhíu lại, trông như thể có thể ra tay đánh hắn bất cứ lúc nào. Nhưng bàn tay bị hắn nắm lấy lại không có ý định ra tay, thậm chí không dùng sức, các ngón tay lỏng lẻo nắm lại, xương cổ tay hơi nhô lên, áp vào lòng bàn tay hắn. Có chút ngoan ngoãn, Cận Lâm Côn kéo cậu lại, yết hầu khẽ chuyển động. Vu Sanh, Vu Sanh mím chặt môi. Cậu viết xong rồi à? Viết ngay đây. Ánh mắt chuyển về tờ giấy trắng trên bàn. Cận Lâm Côn đột nhiên quay người lại, cầm bút lên định viết. Đầu bút dừng lại, lại cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo. Vu Sanh không nhịn được hỏi hắn. Tìm gì vậy? Bút chì. Cận Lâm Côn lục tung ngăn kéo, vội vàng đứng dậy, tìm từng tầng trên giá sách. Cậu đợi một chút, tôi vẽ một đường ngang. Phải phác thảo trước, cậu chờ tôi một chút. Một chút thôi. Hắn dường như chưa bao giờ căng thẳng như vậy, lẩm bẩm không ngừng, xoay vòng vòng tìm hai vòng, mồ hôi mỏng đã lấm tấm trên trán. Vu Sanh nhìn hắn một lúc, cụp mi xuống, khóe miệng bất lực mím lại. Cận Lâm Côn cúi đầu tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc bút chì gỗ bị gãy đầu từ trong góc. Cầm lấy một con dao nhỏ định gọt, vừa giơ tay lên đã bị một bàn tay khác chặn lại. Vu Sanh không nói gì, tiện tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn gọt bút chì. Những ngón tay thon dài vững vàng và mạnh mẽ, phôi gỗ nở ra trên lưỡi dao, lẫn với một chút bột than chì mịn, rơi xuống. Thiếu niên hơi cúi người, chiếc áo sơ mi chưa kịp thay ôm lấy vòng eo thon gọn rắn chắc. Hàng mi rũ xuống, ánh mắt yên lặng nhìn vào cây bút chì. Cận Lâm Côn khẽ gọi cậu. Vu Sanh, giọng hắn khác hẳn mọi khi. Vu Sanh không khỏi nhíu mày. Con dao nhỏ trong tay dừng lại, tiếp tục gọt đầu bút chì. Gì vậy? Tôi... Cận Lâm Côn đột ngột dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục nói. Cậu có thể dạy tôi nấu ăn không? Vu Sanh có chút khó hiểu. Học cái này để làm gì? Cận Lâm Côn khẽ cười, vẻ mặt hiếm khi lúng túng. Nhà tôi có thể sẽ có một bạn nhỏ. Dạ dày của bạn nhỏ không tốt, không ăn là dễ bị đau, mà lại không muốn tự nấu. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếp tục nói, tôi có thể ngủ cùng cậu ấy, học cùng cậu ấy, có thể nói chuyện làm phiền cậu ấy khi cậu ấy buồn. Có thể giúp cậu ấy đánh nhau, có thể cùng cậu ấy trèo tường, cùng cậu ấy luyện đàn, còn có thể chơi đàn bốn tay, nhưng tôi vẫn chưa biết nấu ăn. Cận Lâm Côn cụp mắt xuống, tay phải trống không khẽ nắm chặt. Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu ấy muốn ngủ nướng, tôi phải hôn cậu ấy, nhét cậu ấy vào chăn để ngủ tiếp, dậy sớm nấu đồ ăn ngon cho cậu ấy. Hắn nói xong, căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Lần này ngay cả tiếng thở cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch chồng lên nhau, vang lên như sấm. Cận Lâm Côn hơi căng thẳng, theo bản năng nói nhiều. Tôi thái khoai tây cũng không thái được tốt, sợ tôi làm không ngon, cậu ấy sẽ không nhịn được mà đánh tôi. Được rồi, Vu Sanh ngắt lời hắn. Nếu cậu dừng lại ở câu vừa rồi, thật ra cũng khá cảm động. Vậy sao? Cận Lâm Côn sửng sốt, không khỏi tự trách, vẫn nên viết nháp trước thì hơn. Vu Sanh không nhịn được nhếch mép, rồi lập tức nghiêm mặt lại, ném cây bút chì đã gọt xong về phía hắn. Được rồi, viết đi. Bút chì đã được gọt hồi lâu, ngắn hơn một nửa so với lúc nãy, một tay có thể nắm trọn. Cận Lâm Côn thực sự quay lại, cầm lấy đầu bút chì nhỏ bằng một tư thế hơi khó coi. Chuẩn bị viết nháp cho tốt. Vu Xanh đứng sau lưng hắn, nhìn hắn nghiêm túc kẻ ô vuông trên giấy, từng nét một viết lại những lời vừa nói. Đột nhiên có chút vội vàng nhắm mắt lại. Cận Lâm Côn mới viết được nửa dòng, cảm thấy cổ hơi lạnh, theo phản xạ cầm lấy chiếc khăn tắm trên bàn. Tóc chưa khô à? Lại đây, tôi lau cho cậu. Giọng hắn dừng lại, từ từ đứng thẳng dậy. Vai của thiếu niên vẫn còn căng cứng, cả người cứng đờ, phải dùng không ít sức mới ôm được vào lòng. Cận Lâm Côn ôm cậu, xoa lưng cậu từng chút một, thăm dò cúi đầu. Vu Xanh nhắm chặt mắt, hít thở sâu, dựa vào vai hắn. Cậu mà dám nói, tôi khóc đấy. Cận Lâm Côn kịp thời lên tiếng, ôm cậu vào lòng hơn một chút. Tôi vui quá, thấy người này dường như đã hình thành khả năng chủ động nhận lỗi. Vu Xanh không khỏi nhếch mép, cơn đau dữ dội dâng lên trong lồng ngực cũng dần được xoa dịu trong vòng tay ấm áp. Cậu dựa vào vai Cận Lâm Côn, từ từ thả lỏng, đưa tay kéo hắn. Anh, bạn nhỏ đột nhiên mềm nhũn ra, khiến Cận Lâm Côn suýt nữa tưởng rằng mình đã vô tình mang bộ quần áo khủng long nhỏ về. Cận Lâm Côn bình tĩnh lại, hơi điều chỉnh tư thế, xoa tóc cậu. Sao vậy? Tôi không biết. Giọng Vu Xanh rất nhỏ. Tôi không biết người nhà nên làm như thế nào. Tôi quên rồi. Lồng ngực Cận Lâm Côn thắt lại, theo bản năng siết chặt cánh tay. Không cần. Vu Xanh, cậu nghe tôi nói, tôi dạy cậu. Vu Xanh không nghe hắn nói, cúi đầu xuống, nắm chặt một mảnh vải trên tay áo hắn, các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Cậu đừng vội, tôi sẽ học. Đáy mắt Cận Lâm Côn bỗng nhiên nóng lên, không nói nên lời. Hắn lại dùng thêm chút sức, ôm chặt cậu vào lòng, nắm lấy tay Vu Xanh. Tôi không vội, cậu cũng không cần học đâu. Vai Vu Xanh khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong veo đến lạ. Cận Lâm Côn cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dày của cậu. Có tôi ở đây rồi. Cận Lâm Côn cười với cậu, xoa xoa hàng mi của bạn nhỏ bị chạm vào mà không biết chớp mắt. Cậu đã học hết rồi, tôi không thể lừa cậu được nữa. Vu Xanh, 2 phút sau, Cận Lâm Côn bị ép phải viết thêm một bản kiểm điểm, tự kiểm lại và thừa nhận mình đã lừa bịp ở đâu. Nhìn hai tờ giấy trắng, cố gắng giải thích, bạn ơi, thực ra tôi chỉ muốn chọc cậu cười thôi. Tâm trạng Vu Xanh có vẻ rất tốt, gối đầu lên cánh tay ngồi bên bàn, khóe miệng cong lên nhìn hắn viết. Tôi cười rồi, cậu viết của cậu đi. Cận Lâm Côn cam chịu lấy tờ giấy khác, tiếp tục dùng thước kẻ, kẻ từng dòng ngang. Bạn nhỏ nhà hắn cười lên thật đẹp, nhận ra tiền tố mới mà mình vừa thêm vào. Nhịp tim Cận Lâm Côn vẫn không kiềm chế được mà đập nhanh hơn. Khuỷu tay chạm vào nhau, khẽ gọi cậu, Vu Xanh. Vu Xanh đang bóc kẹo, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Cận Lâm Côn tay phải nắm bút, tay trái đưa ra. Vu Xanh vốn khó có được lúc muốn ăn kẹo, thấy hắn chủ động như vậy, do dự một chút, vẫn đặt viên kẹo đó vào lòng bàn tay hắn đưa ra. Cận Lâm Côn nhặt viên kẹo lên, đưa đến bên môi cậu. Không phải muốn cái này. Vu Xanh ngậm lấy viên kẹo, ngẩng đầu lên, muốn gì? Giọng nói của cậu không còn lạnh lùng như mọi khi, cả người dưới ánh đèn vàng ấm áp đều có vẻ mềm mại. Khóe môi nhạt màu khẽ chạm vào ngón tay của Cận Lâm Côn. Cận Lâm Côn vô thức dừng lại, thu tay về, mỉm cười, muốn, nắm tay, tay Vu Xanh đang đặt trên bàn. Cận Lâm Côn chủ động tiến tới, cầm lấy bàn tay đó, nắm trong lòng bàn tay mình, 10 ngón tay đan vào nhau, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay, lòng bàn tay chồng lên nhau truyền đến hơi ấm. Nắm tay cũng không phải chuyện hiếm. Vu Xanh đã bị hắn dùng. Bố đầu nhỏ con đầu to. Lừa dối rằng người nhà bình thường sẽ nắm tay nhau. Không rút ra, vẫn để hắn nắm. Nói lầm bầm. Có gì mà nắm, bây giờ khác rồi. Cận Lâm Côn nắm tay cậu. Khóe môi không ngừng cong lên. Đưa tay cho cậu xem. Đây là tay của bạn trai tôi. Lời nói vừa dứt, cả hai đều không nói gì ngay lập tức. Cận Lâm Côn cũng chậm một lúc mới hoàn hồn. Khẽ ho một tiếng, chỉnh lại kính, phòng ngừa nắm chặt tay cậu. Bạn ơi, tôi, Vu Xanh ngắt lời hắn. Không phải bạn trai sao? Nhìn Vu Xanh có xu hướng đỏ mặt. Cận Lâm Côn mở miệng. Niềm vui bất ngờ sủi bọt từ lồng ngực dâng trào. Khóe môi không kìm được cong lên. Vu Xanh cúi đầu nhìn những ngón tay đan xen của hai người. Cả người nóng ran như thể sắp không ngồi được, nhưng lại không muốn động đậy, chỉ muốn cứ nắm tay như vậy mãi. Cậu cố gắng kiềm chế một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được cong khóe miệng, nắm lấy tay Cận Lâm Côn kéo lại. Cận Lâm Côn thả lỏng lực, để cậu kéo tay mình, vẫn đang nghiên cứu xem Vu Xanh định làm gì. Thì bạn trai mới của hắn đã nhắm mắt lại, gối đầu lên cánh tay hắn. Trại hè kết thúc, Cận Lâm Côn không về nhà ngay, mà đưa Vu Xanh về trước. Lúc đi không chuẩn bị ở lại lâu. Hành lý của Vu Xanh vốn không nhiều. Ngược lại, hai vali lớn của Cận Lâm Côn không ít vất vả. Cộng thêm sách vở nặng nề, mãi mới kéo lên lầu. Cả hai đều mệt mỏi toát mồ hôi. Vu Xanh rửa mặt, ném vali vào phòng khách, không vội dọn dẹp, rót cho Cận Lâm Côn đang vui vẻ thử chìa khóa ở cửa một ly nước. 5 phút rồi, vẫn chưa mở được à? Mở rồi, Cận Lâm Côn chìm đắm trong niềm vui mở được khóa cửa nhà Vu Xanh. Để tôi thử lại, Vu Xanh bước tới, đưa nước cho hắn, lát nữa cậu làm hỏng ổ khóa này, tôi sẽ thay cái mới. Tự cậu nghĩ cách vào nhé. Cận Lâm Côn khựng lại, cất chìa khóa, uống nước rồi ngồi xuống phòng khách cùng Vu Xanh. Sắp khai giảng, điện thoại hiện lên một loạt tin nhắn chưa đọc. Đoạn Lỗi đã đi học trước gần 1 tháng. Than vãn đầy một màn hình. Có vẻ sắp bị học hành hủy hoại lý trí rồi. Cậu định ở lại luôn à? Vu Xanh trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn Cận Lâm Côn đã uống hết một ly nước. Cậu đi chạy hè cả tháng, nhà cậu không có ai mong cậu về sao? Nói sao nhỉ? Cận Lâm Côn suy nghĩ một chút, đặt chiếc cốc giống xuống. Năm ngoái tôi gặp chuyện về nhà, bố mẹ dang rộng vòng tay ôm tôi, nói rằng dù thế nào, bố mẹ luôn tin tưởng con, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con. Tuy đoạn này nghe rất cảm động, nhưng Vu Xanh vẫn cảm thấy hắn có ẩn ý. Rồi sao nữa? Cận Lâm Côn, rồi tôi ở nhà 1 tháng. Chỗ dựa vững chắc của tôi giúp tôi thu dọn hành lý. Bảo tôi muốn đi đâu chơi thì đi. Du lịch hay đi trại huấn luyện gì cũng được. Đừng ở nhà làm phiền họ. Vu Xanh không nhịn được, bị sặc nước ho khan mấy tiếng. Rất quen thuộc với tính cách của bố mẹ mình. Cận Lâm Côn suy nghĩ một chút, bổ sung, lần này tôi về ở Tượng Trưng vài ngày, không thì tôi bị đuổi ra ngoài ở ký túc xá, không thì họ lại đi du lịch vòng quanh thế giới, sẽ không có khả năng thứ ba. Nghe hắn miêu tả, Vu Xanh cảm thấy mình nên tỏ ra thông cảm, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà nhếch lên. Cận Lâm Côn cúi đầu, nhìn vẻ mặt của cậu. Đôi mắt sau cặp kính cong lên, ôm vai cậu cúi xuống. Vui rồi hả? Không có, Vu Xanh gạt tay hắn ra. Tôi đang tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của cậu. Bạn nhỏ bây giờ càng ngày càng không để tâm đến háp. Đến cả nụ cười trên khóe miệng cũng không thèm che giấu nữa. Cận Lâm Côn không nhịn được cười, xoa ẩu Vu Xanh, đi vòng ra trước mặt cậu. Hành lý để ở chỗ cậu, câu hỏi tùy tiện giúp tôi dọn dẹp nhé. Vu Xanh cảm thấy mình nên lịch sự từ chối, nhưng chưa kịp nói thì Cận Lâm Côn đã đưa tay ôm lấy gáy cậu. Hắn cúi xuống, mắt cong cong, chạm vào trán Vu Xanh, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn hơi cứng của cậu. Chờ tôi 2 ngày, tôi sẽ quay lại ngay. Hơi ấm bao trùm lấy Vu Xanh, giọng nói trầm ấm vang lên trong lồng ngực, dịu dàng đến khó tin. Vu Xanh bị hắn ôm, không tự chủ được mà ngẩn người vài giây. Thấy Cận Lâm Côn còn định nấn ná thêm, Vu Xanh mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, đạp hắn một cái, vậy cậu đi nhanh đi, bị đạp ngã ngồi xuống đất. Cận Lâm Côn vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn Vu Xanh đứng dậy không chút lưu luyến, đi lục cặp sách trên vali. Bạn, có gia đình, rất tốt. Vu Xanh lục lọi trong cặp sách, cúi đầu, ngắt lời hắn. Cậu ở bên họ nhiều một chút, có gì mâu thuẫn thì giải thích, đừng gây chuyện. Vu Xanh không hiểu rõ gia đình bình thường là như thế nào, nhưng theo lời Cận Lâm Côn, nếu đã có thể ôm con trai an ủi, tình cảm gia đình chắc hẳn không có vấn đề gì. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ người này thực sự quá phiền phức. Cận Lâm Côn mở miệng, định giải thích với cậu rằng, không ở nhà thì nhớ, về nhà thì phiền, có lẽ là tình trạng phổ biến của hầu hết các gia đình. Nhưng rồi lại thôi, hắn gật đầu, ánh mắt dịu lại, được, họ mà không đuổi cậu đi. Vu Xanh tiếp tục khuyên nhủ, cậu cứ ở thêm vài ngày, biết đâu họ chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra vẫn không nỡ xa cậu. Cận Lâm Côn thấy hơi nhói ở ngực, không nhịn được mà ngắt lời cậu. Vu Xanh, hắn bước tới vài bước, muốn ôm lấy Vu Xanh để nói vài lời, nhưng Vu Xanh đã nhanh chóng quay lại, nhét tất cả số kẹo trong cặp sách vào tay hắn. Cận Lâm Côn chỉ biết bạn cùng phòng của mình có rất nhiều kẹo, đủ loại hương vị và nhãn hiệu, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, nhưng vẫn có vài viên rơi xuống đất. Vu Xanh buông tay, lùi lại một bước, nắm chặt tay, cậu không biết nên nói gì. Thật ra cũng không muốn nói, chỉ là người nói, chờ 2 ngày sẽ quay lại thăm cậu, đến 2 ngày sau vẫn không đến. Rồi dần dần thành 2 tuần, 2 tháng, 2 năm, cuối cùng muốn tìm cũng không tìm được. Trường gọi điện đến cũng bị ậm ừ hoặc cúp máy. Thật ra nhìn lại, cũng thấy đã qua rồi. Cậu bé ngày xưa từ sáng đến tối, bám chặt lan can ban công không chịu về với bảo mẫu. Đã tự mình lớn lên khỏe mạnh, cũng không phải chuyện gì to tát. Không có gì để nói, tôi bận lắm. Đầu năm học nhiều việc, phải về trường, làm thủ tục đi học, còn phải ôn bài nữa. Vu Xanh đứng một lúc, vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn số kẹo Cận Lâm Côn đang nắm đầy tay. Cậu ở nhà thêm vài ngày, trước khi hết kẹo, thì đến nhé, cách chương.